Chương 6 Tế bái. Quy Bất Quy hiếp mắt nghe Bách Cương kể xong thì cười kha kha nói: Nói như vậy là sau khi ngươi bị bắt đi thì không biết mình bị nhốt ở chỗ nào, không biết làm sao mà mình đến được đây, rồi vị công chúa kia bị nhốt ở đâu cũng không biết luôn đúng không? Bách Cương, ngươi nói xem, ông già ta phải đi cứu công chúa nhà ngươi như thế nào đây? Ta biết tên của một người. Bách Cương nhìn Quy Bất Quy nói: Có một lần bọn chúng cho rằng ta đã bị đánh ngất xỉu, nên khi nói chuyện với nhau đã vô tình nhắc đến tên của một người, Thủy Kính Tiên Sinh, Tư Mã Huy. Người biết người này mà phải không? Bọn chúng nói rằng sắp tới sinh nhật của Thủy Kính Tiên Sinh, không thể vì ta mà trì hoãn việc dâng lễ mừng thọ thay chủ thượng được. Chỉ cần tìm được người tên Tư Mã Huy này là có thể tìm được kẻ chủ mưu đứng sau. Ta nói không sai chứ? Thủy Kính Tiên Sinh. Nghe tới cái tên Tư Mã Huy, mới sợi lông mày lưa thưa của Quy Bất Quy khẽ dựng lên. Ông già quay sang nhìn Ngô Miễn một cái, cười hì hì nói: Mấy năm nay không nghe được tin tức gì của lão già kia, còn tưởng rằng bởi vì hai tên đệ tử mà mình cực khổ dạy ra không còn nữa, lão đã đau lòng tới mức đi chuyển thế luân hồi luôn rồi cơ. Không ngờ rằng vẫn còn có tâm tư trốn ở nhà làm đại thọ cơ đấy. Ông già ta có phải cũng nên tìm một ngày nào đó mở tiệc đãi mấy bàn không nhỉ? Mấy năm nay bận rộn suốt, quên băng đi việc mừng thọ luôn. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy lễ vật nhận được hẳn là sẽ không ít đâu. Ngô Miễn nhướng mắt nhìn ông già một cái nói: Mấy lao già cùng thời với ông vẫn còn sống đủ để gom thành một bàn cơ hả? Khó lắm. Hơn nữa, nếu Quảng Nhân, Hòa Sơn, Quảng Hiếu, Quảng Nghĩa còn có Nguyên Sương và hai vị lâu chủ đến dự tiệc mừng đại thọ của ông rồi lao vào đánh nhau, đến lúc đó chắc cũng phải chết bớt mấy người anh nhỉ. Xong ông cũng đi theo họ nhập luân hồi, thế có tính là xong hỷ lâm môn không? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quy Bất Quy chỉ cười kha kha rồi khoát tay nói: Vẫn là thôi vậy. Ông già ta thừa biết mấy kẻ này, chỉ cần gom đủ ba tên là có thể lập sới bem nhau được rồi. Để lâu đó đã phiền rồi lại còn phiền hơn nữa, vẫn nên quan tâm chuyện trước mắt cái đã. Lúc nói chuyện, Quy Bất Quy lại một lần nữa chuyển tầm nhìn về phía Bách Cương. Ông già cười cười tiếp tục nói: Có phải là đang nghĩ tới việc trở về Yêu Sơn điều binh không? Ông già ta nhắc nhở ngươi một câu nhé. Kẻ dám đụng vào người và công chúa chính là người từ Yêu Sơn xuống. Nếu người quay về điều binh thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, yêu vương nhà các ngươi sẽ nổi giận rồi đích thân xuống núi cứu con gái, rồi kẻ chủ mưu đứng sau sẽ nhân cơ hội chiếm lấy Yêu Sơn. Yêu vương rất có thể sẽ chết trong thế cục này. Hoặc là trường hợp thứ hai, yêu vương hoàn toàn không đếm xỉa gì đến công chúa, coi như là chưa từng sinh ra nha đầu này. Chỉ có điều cục tức này lão sẽ nuốt không trôi. Để mặt Bách Vô Cầu, cả tộc của ngươi có lẽ sẽ giữ được tính mạng, nhưng còn cái mạng nhỏ của ngươi bất luận thế nào cũng không thể giữ nổi đâu. Nghe Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt của Bách Cương dần trở nên khó coi. Hắn hít sâu một hơi nên ông già rồi nói: Người thật sự sẽ ra mặt thay ta hả? Từ khi nào mà Quy Bất Quy lại dễ nói chuyện như thế? Cũng không coi là ra mặt giúp ngươi, có điều đã chọc tới ông già ta rồi, chuyện này không thể nào cứ thế là xong. Quy Bất Quy lại cười kha kha nói tiếp: Vị trí của động phủ này ngay cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không biết. Nếu bọn chúng thả ngươi xuống ngay trước cửa động phủ thì chẳng khác nào đang nói rằng bọn chúng đã sớm để mắt đến ông già ta. Nếu là trước kia, khi thuật pháp của ông già ta còn chưa tìm lại được, công tức này có thể nhịn xuống. Nhưng bây giờ khác rồi, lại còn liên lụy tới con trai ngốc Bách Vô Cầu. Ông già ta thật sự không nghĩ ra lý do nào để nhẫn nhịn hết đấy. Ông già, cha mạnh miệng quá đấy. Rõ ràng là muốn con trai còn không chịu nói thẳng. Đều là người một nhà, anh nói chuyện lại cứ thích vòng vo tam quốc. Lúc này Bạch Vô Cầu thò người ra, một tay túm lấy cha ruột của mình, một tay túm lấy ông trai, ông anh trai ruột, nói: đều là chuyện của người nhà, ai bắt nạt Bách Cương ngươi thì chính là bắt nạt ông đây, ai bắt nạt ông đây thì chính là bắt nạt ông già, ai bắt nạt ông già thì chính là bắt nạt ông trẻ. Cho dù chuyện có lớn đến mức nào, ông trẻ cũng chỉ trợn mắt một cái là xong. Yên tâm đi, đều là người nhà cả. Trong lúc tên thô lỗ làm nhảm, sắc mặt Bách Cương cứ thoạt đỏ thoạt trắng. Nếu không phải chuyện này quá lớn, hắn có chết cũng không muốn để cho Quy Bất Quy chiếm lợi trên đầu mình như thế. Hiện tại Bách Cương quả thật là khổ không đường nào nói được, chỉ có thể cố gắng áp lại ngụm máu tươi trong cổ họng, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ tức học máu mà chết mất thôi. Trong khi Bách Vô Cầu đang hưởng thụ hạnh phúc sum vầy, thì nhóc Nhậm Tam đã leo lên vai Ngô Miễn, nhỏ giọng nói với nam nhân tóc bạc: nhìn đi, cháu trai của Nhân Sâm bọn ta sớm muộn gì cũng có ngày tỉnh lại. Để lúc đó nó mà không bị chính mình tức chết thì cũng đồng quy vô tận với lão bất tử kia thôi. Hình ảnh đó, Nhân Sâm bọn ta thật sự không dám nghĩ tới. Ba ngày sau, một cỗ xe ngựa đỗ lại trước cổng một ngôi nhà lớn trong thành Tương Dương. Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bước xuống xe. Bạch Cường nhận được tầm bổ bằng đống linh đan rượu dược của ông già, mà thương thế đã bình phục lại hơn một nửa. Hắn đi cạnh Bách Vô Cầu, nhìn ông già gõ cửa, gọi ra một gia nhân lớn tuổi. Quy Bất Quy nói với lão Bộc: đi nói với Tư Ma Huy, lão ca ca Quy Bất Quy tới mừng thọ, bù cho ông ta đây. Bảo ông ta cứ làm giống như ngày đại thọ, bày 80-100 bàn tiệc ra, sau đó cung kính bước ra đây đón chúng ta vào. Lão Bộc khó khăn lắm mới nghe rõ mấy lời của Quy Bất Quy, thở dài nói: hài, các ngài đây là tới mừng thọ bù cho lão thái gia nhà chúng ta sao? Các ngài tới muộn rồi, lão thái gia nhà ta đã qua đời ngay trong đêm đại thọ 3 tháng trước. Hôm qua vừa mới xả tang 100 ngày xong, ngài nhìn xem. Nói đến đây, lão Bộc vòng vào nhà, lôi ra mấy trượng vải trắng đã ngả vàng, ném tới trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi nói tiếp: đây là vải trắng dùng cho tang lễ, các ngài tới chậm thêm chút thôi là đống vải này cũng đem đi thiêu luôn rồi. Hay là đợi sang năm đến ngày giỗ của lão thái gia, các ngài lại đến tế bái nhé. Lão già Tư Mã Huy kia qua đời rồi hả? Quy Bất Quy ngẩn người một chút, rồi thoáng nhìn sang Ngô Miễn đứng một bên. Sau đó ông già lại nở nụ cười, nói với lão Bộc: chuyện sang năm, đợi sang năm lại nói, cũng đâu thể để chúng ta uổng công đi chuyến này được. Đi vào nói với bọn trẻ nhà Tư Mã Huy, đều đã không thể gặp được Thủy Kính tiên sinh còn sống, thì cứ dẫn chúng ta đến mộ của ông ta, gặp quỷ hồn cũng được rồi. Thấy mấy người này có khuyên thế nào cũng sống chết không chịu đi, lão Bộc chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào bẩm báo lại với tân chủ nhân nhà mình. Một lúc lâu sau, cổng lớn một lần nữa mở ra, người bước ra vẫn là lão Bộc ban nãy. Lão nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: thiếu chủ nhà ta vẫn còn bi thương chưa dứt, hơn nữa với mấy cảm nhiễm phong hàn không tiện gặp mặt, nên lệnh cho lão Bộc ta dẫn các vị tới bái tế trước mộ lão thái gia. Tuy rằng hậu nhân của Tư Ma Huy không ra mặt, nhưng Quy Bất Quy cũng không so đo gì, mà họ lập tức đưa lão Bộc lên xe ngựa để lão chỉ đường. Sau khi ra khỏi thành Tương Dương, đi thêm khoảng 20 dặm đường lớn, thì lão Bộc chỉ tay vào ngọn núi cao cách đó không xa nói: lão thái gia nhà chúng ta được chôn cất trên ngọn núi đó, lần nữa có phải phiền các vị đi lên núi cùng với lão? Tư Ma Huy là danh gia vọng tộc ở Tương Dương, chết rồi tại sao không được chôn trong khu mộ tổ? Do mắt theo hướng tay của lão Bộc, Quy Bất Quy cười một chút nói: chẳng lẽ ông ta đã làm việc gì trái với lương tâm, cho nên khi chết mới không dám vào khu mộ tổ à? Lão gia ngài đừng đùa, lão thái gia nhà chúng ta có chuyện khó xử. Lão Bộc thở dài tiếp tục nói, ngài là bằng hữu của lão thái gia, hiển nhiên là cũng biết ngài ấy học đạo. Cũng bởi vì tuổi thọ quá dài, cho nên trong khu mộ tổ đã không còn bối phận của ngài ấy nữa. Ngọn núi đằng kia chính là vị trí phong thủy tốt mà lão thái gia nhà chúng ta tìm được lục ra ngoài du ngoạn từ 100 năm trước. Hiếm được một nơi có phong thủy tốt, lại còn gần thành Tương Dương, cho nên mới quyết định dùng nó để xây dựng âm trạch cho mình sau này. Trong lúc trò chuyện, xe ngựa cũng đã dừng lại dưới chân núi. Mọi người nhanh chóng đi theo lão Bộc lên núi. Đừng nhìn lão già này tuổi tác đã cao, xương cốt lại khá là rắn giỏi cứng cáp. Cùng mày là vị phong thủy mà Tư Ma Huy đã chọn không xa lắm. Mấy người đi chưa được bao lâu, đã nhìn thấy trước mắt có một ngôi mộ lớn. Ngôi mộ lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Trên tấm bia đá cao ngang người khắc tên húy của Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, còn có danh sĩ địa phương đích thân khắc mộ chí, hết lòng ca ngợi cuộc đời của Thủy Kính tiên sinh. Nhân lúc lão Bộc đi dọn dẹp cỏ tàn lá úa quanh mộ, Quy Bất Quy nhanh mắt ra hiệu với Nhóc Nhậm Tam. Nhóc con ngầm hiểu ý, ngay lập tức đâm đầu chui xuống đất. Lúc này Quy Bất Quy mới cười hì hì, ngồi xuống trước phần mộ mà lão Bộc vừa dọn dẹp, nói với bia mộ rằng, lão ca ca ta tới thăm người đây, sao mà mới có mấy năm không gặp, người nói đi là liền đi rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi giả chết, chôn đi không muốn gặp người đấy. Hết chương 6. Chương 7, người phụ nữ. Quy Bất Quy ngồi ở đó lầm bầm một hồi lâu. Nhóc Nhậm Tam lúc nãy vừa chui xuống đất, đột nhiên chẳng biết từ chỗ nào xông ra. Thằng nhóc con nhảy nhót leo lên lưng ông già, nhìn qua rất giống với cảnh đứa cháu nhỏ chơi đùa với ông mình. Xong, ở một góc chết mà lão Bồng không nhìn được, có thể thấy khuôn miệng nhóc Nhậm Tam đang mấp máy, nói nhỏ vào tai Quy Bất Quy. Ở dưới có chôn một người đã chết, nhưng xung quanh quan tài có trận pháp, nhân sâm bọn ta không nhìn ra được người bên trong có phải là lão già Tư Mã Huy không. Trong lúc nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Quy Bất Quy cũng không ngừng làm nhảm nhăng cuội với tấm bia mộ, vừa vặn át đi tiếng nói của thằng nhóc. Thẳng đến khi nhóc nhân sâm nói xong, ông già mới đứng lên thở dài một hơi rồi nói, nói ra được những lời này, trong lòng ông già ta cũng dễ chịu hơn một chút. Nếu Từ Ma Huy đã không còn, vậy thì chúng ta cũng không nên ở chỗ này chậm trễ thêm nữa. Ông già vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một mớ vàng vụn nhét vào tay lão gia nhân. Nhìn sắc mặt lão Bộc thoáng chốc đỏ lên, ông già cười khà khà nói, cái này xem như là ta thay mặt lão già Tư Mã Huy kia đưa cho ngươi. Hiếm lắm mới gặp được người dù chủ nhân đã chết đều vẫn tận tâm như người đấy. Lão Bộc mất một lúc mới hiểu ra được, lập tức nắm thật chặt mớ vàng trong tay, ngàn ân vạn tạ cảm kích Quy Bất Quy, nói lời chúc tụng không ngừng. Lão Bộc kích động vô cùng, trong lòng còn muốn quỳ xuống dập đầu với ông già một cái, nhưng cơ thể vì quá mức khẩn trương mà cứng đơ ra, đầu gối ngắc ngứa mãi không cong xuống được. Mà đến khi thấy bọn họ có ý định xuống núi, là mới ổn định lại tâm thần, chạy lên phía trước dẫn đường xuống núi. Mấy người tự xưng là bằng hữu của lão thái gia, đưa Lão Bộc về đến tận nhà Tư Mã Huy, rồi mới đánh xe ngựa rời khỏi thành Tương Dương. Nhìn thấy xe ngựa đã đi xa, Lão Bộc trước tiên là quay về chỗ ở của mình, cất kỹ mớ vàng vụn đi, rồi mới khép nép cẩn thận đi đến hậu viện. Đến trước cửa một gian xương phòng, Lão Bộc cách một khung cửa cung kính nói với người bên trong, hồi bẩm chủ nhân, đám người Quy Bất Quy đến thăm mộ lão thái gia khoảng nửa khắc, sau đó đã lên xe rời khỏi thành Tương Dương. Trước khi đi, chính miệng Quy Bất Quy đã nói rằng, nếu lão thái gia đã không còn thì bọn họ cũng không cần ở lại nơi này nữa. Lão Bộc nói xong, trong xương phòng truyền ra tiếng nói của một người nam trẻ tuổi, được rồi, chuyện này ngươi làm khá tốt, ngươi đi tìm quản gia, nó là do ta đích thân sai bảo. Ở trong phủ chọn ra mấy đứa hầu nhanh nhẹn, cho bọn chúng giả trang thành tiểu phu và thợ săn. Mỗi ngày đảo qua mộ của lão thái gia một vòng, chỉ cần nhìn thấy mộ có dấu hiệu bị động chạm thì phải lập tức trở về bẩm báo. Làm xong việc thì sang phòng thu chi lĩnh 10 sâu tiền, xem như là ta thay mặt lão thái gia thưởng cho ngươi. Nếu là lúc trước, lão Bộc nhận được 10 sâu tiền nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Có điều so với mớ vàng vụn mà Quý Bất Quy vừa cho thì mấy sâu tiền này hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Nhưng lão Bộc vẫn giả vờ tỏ ra vui sướng, cảm tạ rối rít một phen, rồi mới tiếp tục nói chuyện với người trong phòng. Lão Bộc tuổi tác đã cao, sợ rằng sẽ làm chậm trễ việc của chủ nhân, hay là để lão Bộc gọi quản gia đến, để chủ nhân tự mình sai bảo nhé. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm cái đó, đừng ở đó cò kè mặc cả với ta. Không ngờ người trong phòng lại đột nhiên nổi giận quát lớn một tiếng. Tiếp sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng của một người phụ nữ. Ngài tức giận với một kẻ hầu làm gì? Hiện giờ ngài đã là gia chủ, tức giận hại thân, không đáng đâu. Người phụ nữ nói đến đây lại chuyển sang nói với lão Bộc đang bị dọa sợ. Cứ làm theo lời chủ nhân dặn dò đi. Làm xong thì sang phòng thu chi lĩnh 20 sâu tiền. Đây là chủ nhân thưởng thêm cho ngươi, nhưng nhớ ra ngoài đừng nói bậy bạ đấy. Nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của lão Bộc đã đi xa, người trẻ tuổi trong sương phòng liền nói với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Người bảo ta làm gì ta liền làm cái đó. Tổ tiên nhà ta chết rồi, cả người muốn cái gì thì cứ cầm đi đi, đừng làm khó ta nữa. Người phụ nữ cười lên khanh khách, là lướt như con rắn quấn lấy cơ thể người trẻ tuổi. À ta le đầu lưỡi đỏ liếm láp lỗ tai người nọ, rồi cất lên giọng điệu ngọt đến phát ngấy của mình. Lúc trên giường, người đâu có nói thế, sao nào, lấy được chỗ tốt từ ta rồi liền muốn trở mặt không quen à? Lời vừa rồi ta coi như chưa nghe thấy. Nếu như để ta nghe được những lời như vậy một lần nữa thì gia chủ của Tư Mã gia sẽ đổi thành em trai của ngươi. Mà ngươi không chỉ có một người anh em đâu. Người phụ nữ vừa mới dứt câu, trên trán người trẻ tuổi liền chảy xuống những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, người phụ nữ lại khúc khích cười nói tiếp. Chỉ cần ngươi nghe lời, tìm được thứ đó thì ngươi vẫn sẽ là gia chủ Tư Mã gia. Chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi trở thành bá chủ một phương. Chỉ là điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm được thứ đó, càng sớm càng tốt nha. Bên người phụ nữ tạm thời sẽ không làm gì mình, người trẻ tuổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn vẫn tỏ vẻ đau khổ nói với ả ta. 100 ngày qua ngươi đều ở đây, tận mắt thấy ta lật tung mấy tòa nhà tổ, đừng nơi có thể tìm ta đều tìm cả rồi mà vẫn không thấy món đồ ngươi muốn ở đâu. Rốt cuộc thứ mà ngươi nói có tồn tại hay không vậy? Chẳng phải còn căn nhà này vẫn chưa đụng tới hay sao? Khu mộ tổ nhà các ngươi đã kiểm tra qua chưa? Nhà chưa lật, mộ cũng chưa đào thì không thể nói là đã tìm hết những nơi có thể tìm kiếm. Người phụ nữ ôm cổ người trẻ tuổi, phả một hơi vào lỗ tai hắn, tiếp tục nói. Thư kia chắc chắn là có, chỉ là đang bị cất giấu ở nơi nào đó trong nhà mà thôi. 3 ngày sau, người dỡ căn nhà này ra tìm cho ta. Nếu vẫn không tìm được thì đi đào mộ tổ nhà các ngươi lên. Cho dù có phải đào 3 thước đất lên thì cũng phải tìm cho bằng được thứ đó. Nếu không tìm được thì ngươi phải chết, cả nhà ngươi cũng sẽ phải chết, một người cũng không lưu. Người trẻ tuổi vừa mới thả lỏng được một chút lại bị lời này làm cho sợ cứng người. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia. Chủ nhân, là ngài bảo ta chọn lựa gia đình đi tuần tra quanh mộ của lão thái gia phải không ạ? Nếu như ngài không còn gì dặn dò thêm thì ta sẽ đi tìm người ngay. Người trẻ tuổi khẽ hít sâu một hơi nói với quản gia bên ngoài. Không cần đi nữa, ta đổi ý rồi. Không đợi hắn nói hết câu, người phụ nữ bên cạnh như chợt nghĩ tới cái gì, ghé vào tai người trẻ tuổi nói nhỏ: đừng đổi ý, cứ tiếp tục làm như thế đi. Mấy ngày nay đường đời có thể tìm ngươi, ngươi đều tìm cả rồi, chỉ còn lại phần mộ đó thôi. Nơi đó chính là âm trạch của tổ tiên Tư Ma Huy của ngươi. Ngươi nói liệu ông ta có đem theo món đồ đó cùng xuống mộ với mình luôn không? Ngay cả âm trạch của tổ tiên nhà ta mà ngươi cũng không tha sao? Người trẻ tuổi nghe ra được người phụ nữ có ý động vào phần mộ tổ tiên của nhà mình, nhất thời tỏ ra bối rối. Lúc này người phụ nữ này lại quấn lấy cơ thể hắn, nói: một bên là tổ tiên đã chết, một bên là tính mạng của mình. Người nói xem cái nào quan trọng hơn? Vì một người đã chết mà định phá hỏng đường sống của ngươi luôn cơ à? Ngày đêm nay đi đào mộ của Tư Mã Huy lên. Người trẻ tuổi nói cho cùng cũng sợ người phụ nữ này, nghe thế chỉ đành thở dài, rồi nói với quản gia đang đợi ngoài cửa: người đi chuẩn bị người và dụng cụ, tối nay chúng ta sẽ đến cải táng cho lão thái gia. Quản gia có chút không tin vào tai mình, Tư Ma Huy mới hạ táng được 100 ngày mà đã muốn cải táng, trò đùa này không khỏi quá mức rồi. Thiếu chủ trong phòng dường như biết được quản gia đang do dự, lập tức trầm giọng nói: còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Đi chuẩn bị 30 người tối nay rời mộ cho lão thái gia. Nghe được sự uy hiếp trong giọng nói của thiếu chủ, quản gia cũng không dám lắm miệng, vâng vâng dạ dạ vội vàng rời đi, bắt đầu chuẩn bị việc cải táng rời mộ cho Tư Ma Huy mới chết được 100 ngày. Nhìn dáng vẻ có chút suy sụp của người trẻ tuổi, người phụ nữ cười quyến rũ, đẩy hắn cùng ngã lên giường, rồi cả hai ngay lập tức quấn quýt lấy nhau. Khi sắc trời chạng vạng thì cửa lớn của sương phòng mới được mở ra. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đi ra cùng người phụ nữ. Khoảng cách từ hậu viện ra tới cổng chính chỉ có mấy chục trượng xa, nhưng đã khiến sắc mặt của người này trắng bệch dị thường. Lúc này quản gia và lão bộc gác cổng cũng đã đứng chờ sẵn. Hai người cùng nhau dìu người trẻ tuổi lên xe ngựa. Một khắc trước khi cổng thành đóng lại, đoàn xe của bọn họ mới đi ra khỏi thành. Cả đoàn theo đường quen chạy đến chân núi, một lần nữa đi tới phần mộ của Tư Ma Huy. Sau khi trao đổi ánh mắt với người phụ nữ, người trẻ tuổi nói với quản gia: bắt đầu đi, mời lão thái gia ra ngoài hít thở không khí. Ban ngày, quản gia đã sai người đào một cái hang to phía sau phần mộ. Người mà ông ta tìm tới chính là nhóm thợ xây mộ lúc trước. Bọn họ biết rõ nơi nào đất mỏng, vì vậy chỉ mất khoảng nửa ngày là đã đào được một cái hang to. Trên miệng hang lúc này đã dùng cọc gỗ đóng thành giá đỡ, mắc một sợi dây thừng thô to, một đầu dây được buộc vào một cái sọt lớn. Quản gia đang chỉ huy đám người đưa một người cao to vạm vỡ xuống dưới. Một lúc lâu sau, có tiếng người ở dưới hô vọng lên: đến đáy rồi, không có việc gì hết. À, sợ cái gì đây? Cứu mạng! Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người thứ hai đang đứng trước miệng hang chuẩn bị đi xuống thì bị dọa cho giật mình, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Sau đó mọi người đều nhìn thấy từ dưới hang toát ra một luồng khí đen, kèm theo đó là mùi máu tanh gay cả mũi. Có kẻ lớn gan nhanh chóng hoàn hồn, đứng trên miệng hang hô to xuống dưới: triệu to con, ngươi sao rồi? Ở dưới đã xảy ra chuyện gì thế? Đương mặc cho người ở trên có la hét thế nào, bên dưới vẫn không nghe thấy có tiếng đáp lại. Ngay lập tức, hơn phân nửa những người có mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ hoang mang quay sang nhìn người trẻ tuổi lúc này cũng đang sợ xanh cả mặt. Quản gia tới gần người trẻ tuổi, nhỏ giọng nói: đêm nay không nên mời lão thái gia lên nữa, có gì vẫn nên đợi tới sáng mai rồi tính. Triệu to con 8 phần là không còn sống nữa rồi, bây giờ chúng ta về thành báo quan thôi. Ngay trong đêm nay phải mời Tư Mã Huy lên, không thể đợi đến sáng mai được. Người phụ nữ đi theo tân gia chủ Tư Mã gia là người duy nhất ở hiện trường không tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn có vẻ mừng rỡ mở miệng nói. Cả người nhát gan không dám xuống thì nhường ra cho người khác vào. Chuyện các người không dám làm vẫn còn người khác dám đấy. Người phụ nữ nói xong thì từ sau lưng ả còn nằm sáu người đàn ông cao lớn đi ra. Mấy người này bước tới đẩy đám người mà quản gia tìm tới sang một bên, hùng hồ đứng trước miệng hang. Lúc này người phụ nữ kia cũng đi tới bên cạnh bọn họ. Ả cười duyên một cái rồi ngả ngớn dựa vào người một tên to con trong số đó. Nhìn thấy chưa, dù gì cũng từng là đệ tử của Tịch Ứng Chân, thuật pháp không ra sao, nhưng kỳ môn độn giáp thì vẫn có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Man Nghiêu, thứ đó có 8 phần là đang nằm ở ngay bên dưới. Người cao lớn được gọi là Man Nghiêu tỏ ra rất không kiên nhẫn với người phụ nữ này. Gà phất tay đẩy ả ra, miệng thì mắng: hồ ly lẳng lơ, cách xa ông đây một chút, cái mùi hồ ly thối tha trên người ngươi đừng sang 10 dặm ngược chiều gió mà vẫn có thể ngửi được. Đừng có mà cọ tới cọ lui trên người ta, lúc về làm sao mà tắm rửa cho sạch được, toàn là mùi hồ ly tanh tưởi dâm đãng. Đúng là đồ trâu rừng không hiểu phong tình, thật tiếc cho dáng người vạm vỡ của ngươi. Người phụ nữ dường như đã sớm quen với cách nói chuyện của Man Nghiêu, cho nên cũng không nóng giận. À chỉ cười duyên một tiếng rồi nói tiếp: vậy không nói nhảm với ngươi nữa, thứ chúng ta cần đang ở ngay bên dưới, mau chóng xuống lấy nó rồi đi thôi. Có điều không có sức thì làm sao mà làm việc được, trước khi xuống dưới kiếm gì ăn no cái đã nhở. Nghe người phụ nữ nói câu này, trên mặt Man Nghiêu rốt cuộc không lộ vẻ chán ghét nữa. Gà cùng với mấy tên còn lại đồng thời quay đầu đi đám nhân công đang có chút hoảng sợ ở đằng sau, nói: hồ ly lẳng lơ, mấy câu này của ngươi coi như bắt tai đấy. Nói đúng lắm, không ăn no thì làm sao có sức mà làm việc. Các anh em, ăn cơm. Lời vừa mới dứt, Màn Nghiêu đã là người đầu tiên bổ nhào về phía một người đứng gần nhất, hạ cái miệng đầy răng nanh trực tiếp cắn đứt yết hầu người này, sau đó xé rách một nửa xương thịt trên cổ người này ngay trước mặt người trẻ tuổi và những người khác, rồi bắt đầu ngấu nghiến ăn. Mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi, bọn chúng đồng loạt nhào tới đám nhân công, trong chớp mắt đã giết chết 5-6 người. Mấy nhân công khác thấy thế đều run sợ cầm cập, không ai còn kịp nghĩ tới việc đi cứu người nữa, chỉ biết cuống cuồng quay đầu chạy xuống núi. Lúc này người phụ nữ lại nói: không được để sót tên nào, Ngô Miễn và Quý Bất Quy mở đến đây lúc sáng, không thể để bọn họ tra ra được chúng ta từ những người này. Người phụ nữ vừa nói khỏi miệng, đám người cao to kia cũng đồng loạt nhả người chết đang ăn trong miệng ra, bắt đầu truy đuổi những nhân công bỏ trốn. Tốc độ của đám người này nhanh đến khó tin, chỉ trong vòng nửa khắc thời gian đã cắn chết hết đám nhân công chạy trốn, không chừa một ai. Sau đó kéo thi thể quay về khu mộ. Lúc này người trẻ tuổi và quản gia cũng đã sợ tới mức sụi lơ, ngồi gục trên mặt đất. Màn Nghiêu sau khi cắn chết những người bỏ chạy rồi kéo xác về đến nơi thì nhe răng cười dữ tợn với hai chủ tớ bọn họ. Có điều đúng lúc gã đang định tấn công hai người thì người phụ nữ lại mở miệng ngăn cản: đừng động vào hai người đó, ít nhất là bây giờ không thể động vào. Chớ có xem thường Tư Mã Huy, phía dưới không biết có còn cơ quan gì nữa, giữ lại hai người bọn họ mở đường cho chúng ta cũng được mà. Hồ ly lẳng lơ, ngươi coi trọng tên mặt trắng này à? Màn Nghiêu cau mày, nhưng rồi cũng bỏ qua hai chủ tớ nhà kia. Gà quay người lại nhìn người phụ nữ nói: một nửa số nam yêu trên Yêu Sơn đều bị ngươi ngủ hết rồi, sao vậy? Giờ lại không nỡ bỏ một con người à? Ngươi ngủ với hắn cũng mấy tháng rồi, vẫn còn chưa chán sao? Màn Nghiêu nói xong câu này, mấy gã to con khác đều cười lên ha hả. Người làm sao mà so được với yêu, chẳng có chút mùi vị gì cả. Người phụ nữ nhìn Man Nghiêu tà mị cười một cái rồi nói: mang theo một con dê hai chân mở đường. Nếu đằng trước có nguy hiểm thì để bọn chúng lên trước, tìm được thứ kia rồi thì ngay cả huyết tiểu mừng công cũng có ngay ở đấy. Như thế không phải hay hơn à? Câu nói này xem như đã đả động được Man Nghiêu. Gã quay sang nói với đám to con còn lại: Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Ăn cơm trước đi, ăn xong thì chúng ta xuống dưới. Nhất định phải tìm ra món đồ kia trước khi mặt trời lên. Nói xong, gã cũng mặc kệ chúng bạn, của tay vơ đại lên một cây xác chết gần đó, gặm lấy gặm để. Mấy con yêu quái khác cũng nhặt tử thi lên bắt đầu ăn. Chỉ có người phụ nữ la mỉm cười nhìn người trẻ tuổi đang run cầm cập. À, mở miệng từ tôn nói: Đừng sợ, sau khi tìm được thứ kia rồi, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Nói thế nào thì chúng ta cũng là một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa. Ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn ngươi bị bọn chúng ăn thịt. Sau khi ăn xong, đám yêu quái đem hết những tử thi còn lại ném xuống dưới hang. Sau đó cùng vật hài chủ tớ người trẻ tuổi là Tư Mã Giản và quản gia xuống luôn. Bên dưới có mấy chục cây xác làm đệm lót. Tuy rằng hai người bọn họ không ngã chết, nhưng khi nhìn tử trạng khủng khiếp toàn thân đầy những vết cắn xé nham nhở của đống tử thi, Tư Mã Giản và quản gia cũng bị dọa sợ tới mức kêu la thảm thiết. Thế hai người bọn họ không gặp phải chuyện lạ gì, Màn Nghiêu cùng với đám đồng bọn mới cùng nhau nhảy xuống. Khi nhìn thấy mọi người đều đã xuống hết, người phụ nữ mới nhảy xuống sau cùng. Phía dưới miệng hang là khu bồi táng. Mặc dù hiện tại tập tục hiến tế người sống đã không còn lưu hành, nhưng chuyện tế sống súc vật như heo, dê, bò thì vẫn không thể bỏ. Hơn nữa gia tộc của Tư Ma Huy còn là gia tộc giàu có ở địa phương. Nơi này ngoại trừ heo, dê, bò thường thấy thì còn có thêm 10 con tuấn mã được bồi táng cho Thủy Kính tiên sinh. Tất cả đám súc vật đều bị giết rồi ném vào đây từ 100 ngày trước, cho nên bầu không khí hiện tại ở đây đều là mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn. Cho dù có là giống yêu vật như Man Nghiêu thì cũng bị mùi thối xông cho nhăn mặt nhíu mày. Chủ tớ Tư Mã Giản lại càng không cần phải nói, đều bị hun đến mức không thể mở mắt ra. Rời khỏi khu bồi táng, cái mùi khiến người ta buồn nôn kia dù qua rất lâu mà vẫn không hề tan đi. Lâu này bọn họ chỉ cần đi xuyên qua một hành lang phía trước có thể tới mộ thất của Tư Mã Huy. Thứ mà đám yêu quái muốn tìm chắc đến 8 phần là đang nằm trong quan tài cùng với Tư Mã Huy. Chỉ là đúng lúc bọn chúng chuẩn bị đi qua thì Man Nghiêu đột nhiên nhớ tới lời người phụ nữ lúc trước đi xuống. Gã đưa tay đẩy hai chủ tớ Tư Mã Giản lên trước, nói: Hai người các ngươi đi trước, đừng có mà lề mề, coi chừng lát nữa ta ăn thịt các ngươi đấy. Hiện tại hai chủ tớ Tư Mã Giản đã chẳng khác nào cá nằm trên thớt của đám yêu quái này, hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Nghe tới việc một lát nữa thôi mình cũng sẽ bị đám yêu quái này ăn thịt như những nhân công khi nãy, Tư Mã Giản liền nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Cuối cùng vẫn phải nhờ quản gia nâng đỡ, hắn chật vật mãi mới có thể đi đến bên kia hành lang. Thấy hai người bọn họ đi qua mà không có gì nguy hiểm, Màn Nghiêu mới cười ha hả nói với đồng bọn: Các huynh đệ, chỉ cần hôm nay chúng ta lấy được món đồ đó thì chắc chắn sẽ giành được công đầu ở trước mặt chủ thượng. Mọi người kiên trì bao nhiêu năm rồi, đến hôm nay xem như đã hoàn thành. Trong lúc Màn Nghiêu đang nói, một con yêu quái có dáng dấp to con tương tự gã đã nhấp nhổm chạy về phía bên kia hành lang. Màn Nghiêu lập tức hiểu ra kẻ này đang muốn tranh công. Gã mắng một tiếng rồi dục dịch muốn đuổi theo. Chỉ là đúng lúc gã vừa mới nhấc chân thì trên cơ thể tên to con đã chạy đi được một khoảng 5-6 trượng kia, đột nhiên xuất hiện một tia lửa. Ngay sau đó tia lửa bùng lên thành ngọn lửa lớn, chớp mắt đã nuốt chửng lấy con yêu quái. Con yêu quái bị lửa lớn thiêu đốt chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi vô lực nằm gục xuống đất. Chỉ một lát sau đã bị thiêu rụi chỉ còn lại một bộ xương khô. Để khi đốm lửa cuối cùng tắt ngấm thì khung xương cũng ngay lập tức sụp đổ, biến thành bụi tro rơi lả tả đầy đất. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả chủ tớ Tư Ma Giản đã đi tới đối diện cũng sợ hãi trắng bệch cả mặt. Cả hai không dám động đậy, chỉ biết ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ. Là trận pháp, tất cả đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích. Man Nghiêu đã nhìn ra được vấn đề, gã rống lớn một tiếng rồi nói với người phụ nữ sau lưng: Sao nhân tình của ngươi lại có thể đi sang bên đó? Không phải nói để bọn chúng đi mở đường cho chúng ta sao? Tại sao hai con dê hai chân kia không có việc gì, đồ sắt lại bị thiêu chết? Nói, có phải ngươi đã sớm biết điều gì, cố ý hãm hại chúng ta? Màn nhiều người, đừng có nói bậy. Đây là hậu chiêu mà Tư Ma Huy để lại sau khi chết. Người phụ nữ có chút hoảng loạn, phản bác lại một câu. Dừng lại một chút, à tiếp tục nói. Chỉ cần là người có huyết mạch của Tư Mã gia thì có thể đi qua nơi này mà không kích động cơ quan. Tư Mã Giản chính là đích trưởng tôn của gia tộc bọn họ. Quản gia là họ hàng xa của Tư Mã gia, cùng mang dòng máu họ Tư Mã. Nói đến đây, người phụ nữ cũng đã ổn định lại tinh thần. À nói với Tư Mã Giản phía đối diện vẫn đang đứng ngẩn ra. Lúc đầu ta còn nghĩ sẽ cầu xin đám Man Nghiêu giúp ngươi, bây giờ xem ra không cần nữa. Bé ngoan, ngươi đi vào trong đó lấy đồ ra, dùng nó để cứu mạng, dùng nó để cứu tính mạng của cả gia tộc Tư Mã. Nếu trước khi trời sáng mà ngươi không đem được món đồ kia ra thì những người đồng tộc với ngươi ngoài kia sẽ bị đám Man Nghiêu ăn sạch. Hai người các ngươi cũng sẽ chết đói ở bên trong. Từ Ma Huy đã nói với người chưa nhỉ? Thiên hạ này không có trận pháp nào là không thể phá giải, cho nên trận pháp này sớm muộn cũng sẽ phá giải được thôi. Món đồ kia cũng sẽ về tay của chúng ta. Đã nghe rõ chưa, bé cưng? Từ giờ đến lúc trời sáng không còn được bao lâu nữa đâu. Từ Mã Giản lúc này đã không suy nghĩ được gì nữa. Cùng mày là vị quản gia kiêm bà con xa nhà hắn, là người đã trải việc đời, bất chợt bạo gan nói với người phụ nữ: Như ý tiểu thư, bọn ta tự tiện xông vào lăng mộ của lão thái gia đã là đại bất kính, bây giờ bọn ta dứt khoát lại nghe theo ngươi một lần. Nhưng nếu các ngươi lấy được đồ rồi còn muốn giết ngươi diệt khẩu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia. Tới lúc đó ngài ấy sẽ báo thù cho bọn ta. Cả người đối xử với bọn ta như thế nào, ngài ấy sẽ đối xử lại với các người như thế ấy. Quản gia nói xong cũng không đợi người phụ nữ đáp lời, liền lôi kéo Tư Ma Giản vẫn còn đang run rẩy tiếp tục đi về phía gian mộ chính. Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, Màn Nghiêu hừ một tiếng nói với người phụ nữ phía sau: Tên quản gia này cũng có chút khí khái đấy. Hồ ly lẳng lơ, người nên ngủ với gã mới đúng, ít ra còn tốt hơn ngủ với cái tên mặt trắng tiền nhiều đấy. Người phụ nữ được gọi là Như Ý Tam Mỹ cười một cái rồi nói: Ngủ thế nào thì người cũng vẫn là người, không thể so với yêu được. Man Nghiêu, thay vì quan tâm chuyện ta ngủ với ai, chi bằng thử nghĩ xem, nếu hai người bên trong không ra thì chúng ta sẽ làm gì đi? Thật sự là phải đi giết hết cả tộc Tư Mã sao? Màn Nghiêu không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, nhìn vị trí hai chủ tớ Tư Mã Giản vừa đứng, nói: Giết thì giết thôi, có gì mà phải lăn tăn? Cái nồi này tự nhiên sẽ có người gánh thanh chúng ta, lại còn bớt việc cho chủ thượng. Nghe Màn Nghiêu nói thế, người phụ nữ chỉ cười mà không nói tiếp đề tài này nữa. À quay người đi tới cạnh mấy con yêu quái đi theo bảo vệ Man Nghiêu, nói mấy chuyện trăng hoa, nói đến mức làm cho mấy gã yêu quái mau nóng sôi trào. Nếu như không phải đang làm chuyện đứng đắn thì chắc chắn đã có yêu quái kéo ả hồ ly này đến một góc làm cho bậy bạ với nhau. Thời gian trôi qua một lúc lâu, Man Nghiêu dần mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng: Tên là tiểu tử Tư Mã bên trong kia còn chưa tìm được đồ à? Trời sáng đến nơi rồi đấy, mặt trời lên mà ta vẫn chưa thấy hai người đem đồ ra, thì đừng có mà trách chúng ta tàn nhẫn. Ta sẽ giết sạch bộ tộc Tư Mã của các ngươi, chó gà cũng không tha. Các ngươi ở trong đó lê mê cái gì? Trong lúc Man Nghiêu la hét, Như Ý cũng hơi cau mày lại. Đúng lúc ả đang định khuyên vài câu thì vách tường ở gian bộ chính bỗng vang lên những tiếng ầm ầm. Lát sau, trên bức tường bỗng nứt ra một khe hở. Khe hở này càng lúc càng rộng ra, trên mặt tường ra thành hai nửa, lộ ra cảnh tượng bên trong mộ chính. Man Nghiêu, Như Ý đều là những yêu quái có khả năng nhìn rõ trong bóng đêm. Dù hiện tại trong hầm mộ không có một tia sáng, nếu không trở ngại bọn chúng nhìn rõ cảnh tượng ở bên trong. Trong gian mộ chính có một cỗ quan tài đá rất lớn. Theo phong tục thời bấy giờ thì bên trong quan tài đá chính là quan tài đặt thi thể của Tư Mã Huy. Bây giờ nắp quan tài đã bị đẩy ra một nửa. Còn hai người vừa đẩy nắp quan tài ra thì nằm dưới đất không rõ sống chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày Man Nghiêu nhăn lại thành một cục. Bây giờ chủ tớ Tư Mã Giản đều ngã ra đó. Nếu như bọn họ cứ thế mà chết thì cho dù bọn chúng có trở về giết sạch gia tộc Tư Mã cũng chẳng có ý nghĩa gì. Man Nghiêu nhìn chằm chằm về phía vách tường, hừ lạnh một tiếng nói: "Dọa ta đấy hả? Được rồi, Sa Ung, Sa Phong, hai người quay trở về Tư Mã gia, bạn lấy 8 tên 10 mấy tên cái họ Tư Mã về đây. Dù có phải lấp đầy người vào trong mộ, chúng ta cũng phải lấy cho được món đồ kia." Trời gần sáng rồi, các người trở về bắt người lúc này là đang sợ không đủ kinh động tới Tịch Ưng Chân phải không? Đến lúc này, ngay cả Như Ý cũng thay đổi sắc mặt, à cười lạnh một tiếng nói: "Nếu như thật sự dân Tịch Ưng Chân tìm đến chỗ chủ thượng thì toàn tộc Man Nghiêu nhà ngươi cứ đợi mà chôn cùng với họ Tư Mã đi." "Vậy ngươi nói xem bây giờ phải làm sao?" Man Nghiêu gầm lên một tiếng, chỉ tay vào bên trong vách tường tiếp tục gào lên: "Món đồ kia đang nằm ở đó, người môn chúng ta trơ mắt mà nhìn sao? Hồ ly lẳng lơ, người có cách đi vào không? Nếu người có thể lấy được món đồ bên trong ra, ông đây gọi người là mẹ." Như Ý cổ quái cười một tiếng, chỉ tay vào đống tro cốt trên mặt đất nói: "Vừa rồi đồ sát đi được 13 bước mới bị lửa thiêu chết. Nếu là trận pháp giết người thì không cần chờ tới 13 bước. Màn nghiêu đầu óc chậm chạp, không rõ người phụ nữ này có ý gì, lập tức cau mày nói: "Hồ ly lẳng lơ, người muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có vòng vo rồi bắt ông đây phải đoán. Nói rõ ra xem, ý của ngươi là gì? Ngươi tìm được cách để phá trận rồi phải không?" "Nhìn đây." Vừa nói xong hai chữ, người phụ nữ đang nhấc chân đi tới chỗ vách tường đã bị nứt đối diện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám Man Nghiêu, Như Ý tới gần đống tro cốt, quay đầu lại nói: "Trận pháp này được chôn dưới đất, xui xẻo dẫm chúng thì sẽ giống như đổ sát. Người phía sau chỉ cần cẩn thận dẫm lên dấu chân của người đi trước là có thể đi qua." Màn nghiêu cuối cùng cũng hiểu ra được, gã cùng với đám yêu quái còn lại hết sức thận trọng dẫm lên dấu chân của Như Ý và đổ sát. Để tới sau lưng ả thì đám yêu quái gần như đứng thành một hàng. Màn nghiêu đứng ở đầu hàng nói với Như Ý: "Bây giờ làm sao nữa? Đằng trước đã không còn dấu chân." Như Ý liếc nhìn vách tường bị nứt, hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Man Nghiêu: "Người chọn đi, tìm một người bước lên phía trước. Nếu may mắn thì có thể đi chót lọt trong một lần." Man Nghiêu lúc này cũng đã hiểu rõ ý đồ của ả. Gã quay lại đi đám yêu quái bên người, lại nhìn Như Ý ở trước mặt. Do dự một lát, gã đột nhiên quay đầu nói với yêu quái đứng ngay sau lưng mình: "Xá Ung, vận khí của ngươi tốt nhất, ngươi đi đầu đi." Vốn dĩ đám yêu quái ở đây đều cho rằng Man Nghiêu sẽ chọn Như Ý, không ngờ gã lại chọn khai đao với người phe mình. Có điều gã Xá Ung được chọn cũng chỉ sửng sốt một chút, chứ không cãi cọ gì. Gã nhìn vách tường bị nứt ở đối diện một lát, rồi nói với Man Nghiêu: nếu được kết cục của ta giống với Đồ Sát, thì đừng chọn em trai Sa Phong của ta làm người tiếp theo. Nói xong, Sa Ông hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, lộn nhào người qua Man Nghiêu và Như Ý, rồi vững vàng rơi xuống vị trí cách đó khoảng 3 trượng. Tiếp đó, gã lại nhảy lên thêm mấy trượng nữa. Mà thấy, chỉ cần nhảy thêm một lần nữa thôi là tới được vị trí hai chủ tớ Tư Mã Giản, thì vận may của Sa Ông lại bất chợt biến mất. Khi gã nhảy lên rồi đáp xuống đất lần thứ 3, thì cơ thể đột nhiên bùng lên lửa lớn, rồi cũng hệt như Đồ Sát vừa rồi, trong chớp mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Nhìn thấy Sa Ông bị thiêu chết, Màn Nghiêu căn răng nói: lần này để ta đi. Hồ ly lẳng lơ, nếu điều ta cũng bị thiêu chết thì ngươi lên làm chủ, cho dù thế nào cũng phải lấy được đồ về. Hết chương 9. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 10. Món đồ kia. Nói xong câu đó, Màn Nghiêu nhảy về vị trí đầu tiên Sa Ung đáp xuống. Sau khi vững vàng đáp xuống dấu chân của Sa Ung, Màn Nghiêu lại lấy đà nhảy tiếp đến dấu chân thứ hai. Nhìn bãi tro cốt cách đó không xa, Màn Nghiêu lại tiếp tục nhảy bật lên, đáp xuống vị trí cách điểm đặt chân cuối cùng của Sa Ung khoảng 1 thước. Lúc này, trái tim của mấy con yêu quái đứng phía sau đều vọt lên tận cổ. Cùng may Màn Nghiêu đằng trước không có gì bất thường. Sau khi đứng vững lại, gã lau mồ hôi lạnh trên người, rồi nhảy tới vị trí an toàn phía trước vách tường bị nứt. Đám yêu quái đằng sau cũng lần lượt dẫm lên dấu chân của Man Nghiêu đi qua. Người cuối cùng nhảy qua là Sa Phong, em trai của Sa Ung. Ở bước nhảy cuối cùng, hắn vốn nên dẫm lên dấu chân của đồng bọn đi trước, nhưng khi nhìn thấy anh trai mình vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, giờ chỉ còn lại một đống tro cốt, trái tim của Sa Phong đột nhiên thắt lại. Khi đáp được xuống đất, thì cơ thể bất chợt lung lay, rồi ngã nhào về phía bãi tro cốt của Sa Ung. Cũng bởi vì bản tính loài yêu, khoảnh khắc cơ thể lảo đảo, Sa Phong theo bản năng đưa hai tay ra chống xuống đất. Đúng vào lúc hai tay hắn chạm vào đống tro cốt của Sa Ung, trên người cũng bắt đầu nổi lên lửa lớn. Sa Phong chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cơ thể bị thiêu thành tro tàn trộn lẫn với tro cốt của anh trai. Sa Ông vốn cho rằng nếu mình chịu mạo hiểm thì có thể bảo vệ được em trai, không ngờ tới cuối cùng Sa Phong vẫn rơi vào kết cục giống y như gã. Ban đầu đám yêu đi xuống có tổng cộng 7 tên, đến bây giờ chỉ còn lại một nửa. Quay đầu nhìn lại hai đống tro cốt một lớn một nhỏ trên mặt đất, Màn Nghiêu hít một hơi thật sâu, rồi xoay người đi về phía vách tường bị nứt. Nhớ ý và hai con yêu khác đi theo phía sau. Trải qua sự việc vừa rồi, bốn con yêu quái làm gì cũng vô cùng cẩn thận, không dám có động tác mạnh tay. Sau khi đến được gian mộ chính, Màn Nghiêu cũng không để ý tới hai người Tư Mã Giản đang nằm dưới đất, mà đi thẳng tới chỗ quan tài đá. Nhìn thấy bên trong quả nhiên còn có một cỗ quan tài gỗ sơn son đỏ thắm. Trong một thất ngoại trừ hai cỗ quan tài kép này, bốn phía xung quanh còn chất đầy vô số vật bồi táng bằng vàng ngọc. Nhưng lúc này trong mắt của Man Nghiêu chỉ có đồ vật nằm trong quan tài. Gã bất chấp bên trong còn có nguy hiểm gì, trực tiếp ra tay xông nắp quan tài gỗ nằm bên trong ra. Trong lúc Màn Nghiêu xông nắp quan tài, thì Như Ý đang kiểm tra cơ thể chủ tớ Tư Mã Giản. Đợi đến khi ả ta muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nắp quan tài màu đỏ đã bay vèo lên không trung rồi rơi xuống đất. Cùng may sau khi nắp quan tài bị sốc Thì cũng không có gì bất thường xảy ra. Lúc này trái tim nhấc lên tới cổ của ả ta mới có thể về lại chỗ cũ. Thấy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Như Ý và hai con yêu quái còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng tiến lại gần Man Nghiêu, nhìn cỗ tử thi sống động như thật đang nằm bên trong. Tử thi nằm đó, có mái tóc hoa râm, độ tuổi thì gần như có thể ngang ngửa với ông già Quy Bất Quy. Đúng là đệ tử Tư Ma Huy mà năm đó đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân mù mắt nhận nhầm. Bởi vì thất khiếu đã bị bịt kín, cho nên dù đã chết được trăm ngày, nhưng thi thể Thủy Kính tiên sinh vẫn không có một chút dấu hiệu hư thối nào. Đến giờ nhìn lại vẫn chỉ như đang ngủ. Nhìn không rõ còn sinh ra ảo giác lồng ngực của lão đang lên xuống phập phồng. Trừ bỏ thi hài của Tư Ma Huy, bên trong quan tài chôn theo không ít đồ vật mà khi còn sống Thủy Kính tiên sinh rất yêu thích. Màn Nghiêu đang định bới móc tìm kiếm bên trong, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ bên cạnh nói: bên ngoài có trận pháp lợi hại như thế, nơi này càng phải cẩn thận hơn. Lần này Tư Ma Huy ngay cả con cháu của mình cũng không buông tha. Đã đến được đây rồi, cho dù chết cũng phải tìm. Vừa nói chuyện, Màn Nghiêu vừa cúi xuống bắt đầu tìm kiếm xung quanh thi thể Tư Ma Huy, món đồ mà chúng đang cần. Hai con yêu quái bên cạnh gã càng nôn nóng hơn. Để thấy Màn Nghiêu tìm kiếm xung quanh thi thể, bà chúng trực tiếp lao đến thi thể Tư Ma Huy. Hai con yêu quái lột quần áo của Tư Ma Huy, duỗi tay sờ soạng trên xác chết. Khi bốn bộ móng vuốt sờ đến phần ngực, bọn chúng đột nhiên gào lên thảm thiết, cơ thể lập tức bắn ngược về phía sau. Cơ thể chúng vẫn còn lơ lửng giữa không trung thì bất ngờ nổ tung. Đùng một tiếng, máu thịt nát như tường, nháy mắt rơi rụng đầy đất. Hai con yêu quái Màn Nghiêu và Như Ý cũng bị máu tươi của đồng bọn bắn đầy người. Trong khoảnh khắc, hai con yêu quái chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ, đi đống thịt nát như vương vãi đầy đất. Như Ý hít thở vài hơi, vội vàng lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Tư Ma Huy giống như đang ngủ bên trong quan tài, nói: lão ta hạ cả trận pháp trên người mình, chỉ cần có người chạm vào cơ thể lão là sẽ nổ tung ngay lập tức. Tư Ma Huy này rốt cuộc là người thế nào, ngay cả thi thể của mình cũng dám nhẫn tâm trà đạp như vậy sao? Lúc này Màn Nghiêu cũng đã hoàn hồn lại, nghĩ đến việc chỉ còn lại mình và Như Ý, gã há mồm thở hổn hển mấy hơi. Màn Nghiêu bây giờ không còn nghĩ được gì khác, gã cắn răng một cái tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó bên trong quan tài. Chỉ là lần này Màn Nghiêu cố gắng hết sức cách xa thi thể của Tư Ma Huy, khẽ chạm vào một cái cũng không dám. Trừ thi thể người chết, bọn chúng đã lục soát khắp trong quan tài mà vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm. Màn Nghiêu ném đống chân bảo trong tay về lại quan tài, nhìn chằm chằm vào Như Ý nói: hồ ly lẳng lơ, chính miệng ngươi nói món đồ kia ở ngay chỗ này, bây giờ ngươi còn muốn nói gì không? Mấy mạng yêu đã chết đều tinh hết lên đầu ngươi, nếu cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ đó, vậy thì lấy cái mạng ngươi ra bồi thường đi. Nói dứt lời, Màn Nghiêu xoay người bắt đầu lật xem đống vật bồi táng của Tư Ma Huy thêm lần nữa. Tuy rằng trước đó đã tìm kiếm một lần, nhưng lần này Màn Nghiêu càng tìm kiếm kỹ hơn, chỉ là cuối cùng vẫn không phát hiện ra cái gì. Sau khi ném khối ngọc bài được khảm đá quý cuối cùng vào trong quan tài, Màn Nghiêu từ từ xoay người lại, cười lạnh một tiếng nhìn người phụ nữ đang cuống cả lên, tiếp tục nói: còn gì muốn nói không? Bây giờ dù ta có giải quyết ngươi thì chủ thượng cũng không nói gì đâu nhỉ. Nếu không phải do con hồ ly lẳng lơ nhà ngươi, cùng lắm thì chết thôi. Tính mạng của ngươi và ta là nhỏ, thứ mà chủ thượng muốn mới là lớn. Trong khi Màn Nghiêu nói chuyện, Như Ý đã chạy đến trước quan tài. À dạo quanh thi thể một vòng, rồi lại nói tiếp bằng giọng điệu ngả ngớn phát ngấy của mình: nhớ lời ngươi vừa nói đấy, ta có thể tìm ra món đồ đó, Màn Nghiêu ngươi phải gọi ta là gì? Vừa nói chuyện, Như Ý vừa đào quanh Tư Ma Huy bên trong quan tài. Ánh mắt ả đều tập trung vào những chỗ vừa rồi Màn Nghiêu không chạm đến. Tuy rằng chân bảo bị vứt rải rác đầy bên trong gian mộ, nhưng hai con yêu quái này có cùng một ý tưởng như nhau, hoàn toàn không tin Thủy Kính tiên sinh sẽ tùy tiện để một thứ quý giá như thế ở bên ngoài. Như Ý đi quanh hai vòng, còn tìm một thanh trường kiếm, cẩn thận dùng mũi kiếm đẩy áo ngoài của Tư Ma Huy ra. Sau khi nhìn thấy không có dấu hiệu dấu vật gì ở trong người, ả ta tiếp tục di chuyển xung quanh thi thể Tư Ma Huy. Chỉ là lần này sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó chịu. Ngay tại lúc này, như ý vô tình đi đến phần đầu của thi thể, ả đột nhiên như nghĩ đến điều gì, liền duỗi tay xuống dưới phần đầu của Tư Ma Huy, rút ra một chiếc gối bằng gốm. Ả cầm chiếc gối nện thật mạnh xuống đất. Sau một tiếng chát chúa vang lên, gối gốm bị đập tan nát. Từ bên trong, một tấm lụa viết đầy chữ rơi ra. Vừa nhìn thấy tấm lụa, trên mặt Man Nghiêu liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Gã nhào lên phía trước, giành lấy tấm lụa trước tiên, nhìn thoáng qua hình vẽ và văn tự ghi chép trên đó. Man Nghiêu cười ha ha, quay lại nói với Như Ý. Chính là nó. Chúng ta bận rộn lâu như vậy, không thể ngờ nó thật sự bị giấu ở chỗ này. Đúng là thật đáng mừng. Màn Nghiêu còn chưa nói xong, trong mộ thất đột nhiên vang lên một tiếng cười cợt nhả. Liền sau đó, Ngô Miễn và Quý Bất Quy từ hư không lần lượt xuất hiện ở đằng trước lẫn đằng sau Như Ý và Màn Nghiêu. Nhìn tấm lụa trong tay Màn Nghiêu, ông già đưa tay ra nói: Cái gì đây? Đưa cho ông già ta mở mang kiến thức với. Nhìn thấy ông già và Ngô Miễn tóc bạc xuất hiện, Màn Nghiêu lập tức lui về phía sau một bước, chột dạ hỏi: Quý Bất Quy, chẳng phải các ngươi đã đi rồi sao?